Đại đường cuồng sĩ, chương 231-2, thể hiện thủ đoạn 2. Gocchuyenaudio.com, Lai Tuấn Thần lạnh lùng nói, giam nó trước phụ thân nó tự nhiên sẽ phải phối hợp phá án với chúng ta. Lai Tuấn Thần dẫn thuộc hạ vào thành Nam, nhưng cách đó một dặm thì có một gã thủ hạ hấp tấp chạy tới bẩm báo. Trung thừa, đại sự không ổn rồi. Xảy ra chuyện gì? Lai Tuấn Thần vội hỏi, trong lòng gã cũng căng thẳng. Cuộc phục kích đêm qua khiến gã trở nên khá nhạy cảm. Có quân đội bao vây nhà chúng ta, tất cả huynh đệ đều bị bắt rồi. Lai Tuấn Thần ngạc nhiên, quân đội nào? Là Dương Thứ Sử dẫn đến. Lai Tuấn Thần tức giận hét lớn một tiếng rồi giục ngựa về phủ. Gã còn chuẩn bị đi tìm Thứ Sử Dương Bái thì không ngờ ông ta đã ra tay trước rồi. Lai Tuấn Thần nghĩ đến đứa con trai của Cố Huyền Cử, nhất định là vì chuyện này. Lai Tuấn Thần vừa tức vừa hận, trong phủ của gã có võ sĩ của Võ Tam Tư, nếu như bị bắt chỉ e gã khó mà giải thích với Thánh Thượng. Lúc đến trước tòa nhà mà Lai Tuấn Thần thuê, mấy trăm binh lính đã cầm đuốc tụ tập ở đó, đại môn được chiếu sáng như ban ngày. Bọn họ là binh lính Phòng Châu, do Thứ Sử Dương Bái thống soái, chịu trách nhiệm giữ gìn trị an, gác cửa thành, phục kích thổ phỉ, không có quá nhiều nhân số, cả Phòng Châu chỉ có 1.000 người phân bố ở các huyện, còn huyện Phòng Lăng có 500 người. Tối nay, Dương Bái đích thân dẫn 300 người đến cửa. Phủ của Thứ Sử Dương Bái nằm gần nhà Cố Huyền Cử, con trai của Cố Huyền Cử mất tích, Dương Bái cũng đã biết tin này. Lúc Lai Tuấn Thần dùng con trai của Cố Huyền Cử khống chế ông ta, Cố phu nhân đã lặng lẽ đến nhà Dương Bái cầu cứu. Dương Bái là người quyết đoán, xuất lĩnh binh lính bao vây nơi ở của Lai Tuấn Thần, bắt giữ hơn 20 người bên trong đồng thời cho lục soát tìm con trai Cố Huyền Cử. Lúc này, 20 người đều quỳ trước cửa lớn, tay bị trói chặt. Thứ Sử Dương Bái ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn Lai Tuấn Thần trở về. Dương Bái đã gần 60 tuổi, dưới cằm có chòm râu dài, ánh mắt trầm tĩnh. Ông ta là người trung thành và tận tâm của Lý Phái, kiên quyết ủng hộ Lư Lăng Vương Lý Hiền, là người vô cùng chính trực nhưng về phương diện khác chức vị của ông ta đã làm được hơn 30 năm, đều hiểu các quy tắc ngoài sáng hoặc trong tối của chốn quan trường. Ông ta biết làm thế nào để bảo vệ Lý Hiền, cũng biết làm thế nào để đối phó với kẻ không lương thiện. Dù là ngự sử Lai Tuấn Thần hay là nội vệ Lý Chân cũng là người của Đại Lý Tử. Thậm chí Võ Tam Tư, Võ Phù Dung, Dương Bái cũng mặc thờ ơ lạnh nhạt không để ý đến hết thảy hành động của bọn họ. Mãi đến tối nay, Lai Tuấn Thần bắt cóc con trai của Cố Huyền Cử, dùng đứa trẻ để ép ông ta, Dương Bái biết chuyện thì đã không thể bỏ mặc được nữa. Một lát, Lai Tuấn Thần vội vàng dẫn thủ hạ về phủ, gã thấy người quỳ đầy đất, thậm chí Vạn Quốc Tuấn tay cũng bị trói chặt sau lưng. Gã tức tím mặt xông lên trước quát to Dương Bái. Dương Bái, ngươi khinh người quá đáng rồi đấy. Dương Bái chắp tay thi lễ, ra vẻ khó hiểu nói. Ta là vì đảm bảo sự an toàn cho Trung Thừa cho nên mới xuất binh tương trợ, sao Trung Thừa lại tức giận? Ngươi đang nói gì? Lai Tuấn Thần hung tợn nói. Dương Bái quay lại chỉ người quỳ dưới đất, không một chút hoang mang mà nói. Ta nhận được báo cáo, có người không rõ lai lịch trà trộn vào phủ của Trung Thừa. Ta sợ có người sẽ gây bất lợi cho Trung Thừa cho nên mới xuất quân tới bắt, quả nhiên bắt được những người này. Gocchuyenaudio.com, bọn chúng tự xưng là thuộc hạ của Lương Vương, ta thấy lạ. Sao người của Lương Vương lại ở cùng chỗ với Trung Thừa? Ta cho rằng, bọn họ nói dối mục đích là đến ám sát Trung Thừa. Lai Tuấn Thần nhìn Dương Bái chằm chằm, ánh mắt đầy hận thù như sắp phun ra lửa, nhưng lại á khẩu không nói được câu gì. Một lúc lâu sau, Lai Tuấn Thần mới hung ác nói. Bọn họ đúng là người của Lương Vương, vì thuộc hạ của ta không đủ nên mới mời họ hỗ trợ, ngươi lập tức thả họ ra. Ta lại không hiểu, nếu người của Trung Thừa không đủ, có thể tìm ta, là quan địa phương ta nên phối hợp phá án với Trung Thừa. Nhưng Trung Thừa lại không đến tìm ta mà đi tìm gia đình của Lương Vương. Trung Thừa nói cho ta biết xem, gia đình của Lương Vương đến Phòng Châu làm gì? Người của Lương Vương đến Phòng Châu làm gì không liên quan đến ta, ngươi đi mà hỏi Lương Vương Điện Hạ. Nhưng tối hôm qua ta bị người phục kích ở trấn Lăng Đông, chết thê thảm và nghiêm trọng, quan địa phương các ngươi phải chịu trách nhiệm. Dương Bái, tốt nhất là ngươi nghĩ kỹ một chút xem phải giải thích với Thánh Thượng thế nào. Dương Bái lạnh lùng nói, Lai Trung Thừa đến Đông Lăng gặp xui xẻo, ta rất thông cảm, nhưng nếu nói trách nhiệm ta nghĩ ta không liên quan. Đầu tiên Lai Trung Thừa tự mình dẫn huyện úy đi vốn không chào hỏi ta, hơn nữa đúng lúc ta không biết rõ tình hình ở trấn Đông Lăng, điều tra nhà dân, dâm nhục con gái, nếu Thánh Thượng hỏi tới ta chỉ có thể tấu lên Thánh Thượng. Tuy Lai Tuấn Thần hung ác giảo hoạt nhưng đứng trước một người tinh thông trốn quan trường, gã không chiếm được thế thượng phong. Là gã vi phạm quy định về điều tra trước, theo lệ thường ngự sử đến đây tra án nhất định phải thông báo với quan phủ địa phương. Đương nhiên, ngự sử cũng có thể bí mật phá án, không cần kinh động đến quan địa phương, nhưng nếu xảy ra chuyện thì bọn họ không được đổ trách nhiệm lên đầu quan phủ. Điều quan trọng hơn là, gã một mình dẫn huyện úy Phòng Lăng đi khiến huyện úy tử vong mà vẫn không thông báo cho thứ sử. Dương Bái thực ra là ám chỉ Lai Tuấn Thần vi phạm quy định. Lai Tuấn Thần tự biết mình đuối lý, gã đành nhịn cục tức này ôm quyền nói. Đa tạ Dương thứ sử quan tâm đến sự an toàn của ta, những người này quả thực không phải thích khách, chỉ có điều gia đình của Lương Vương được Lương Vương phái đến Phòng Châu mua đặc sản núi rừng, xin Dương thứ sử thả họ ra. Hóa ra là thế, xem ra ta đã hiểu lầm rồi, đã có sự đảm bảo của Lai Trung thừa ta tạm tha cho bọn họ. Dương Bái khoát tay chặn lại, thả bọn họ ra, bọn lính cởi trói, đám người Vạn Quốc Tuấn đứng hết phía sau Lai Tuấn Thần, hơn nữa Vạn Quốc Tuấn cũng là quan viên triều đình, căn bản là y không dám để lộ thân phận của mình. Y tránh sau Lai Tuấn Thần, không nói được một câu. Dương Bái cũng không nhắc đến con trai Cố Huyền Cử bị bắt cóc mà cười cười nói. Nếu Lai Trung thừa cần ta trợ giúp thì cứ nói, ta sẽ hết sức tương trợ. Ông ta quay đầu ra lệnh, về thôi, Dương Bái dẫn lính trở về phủ trạch của mình. Dương Bái cũng không phải ngu, ông ta biết Lai Tuấn Thần chịu quả thiệt này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, ông ta cần binh lính bảo vệ người nhà và phủ của mình. Mãi đến lúc Dương Bái đi xa, Vạn Quốc Tuấn mới nhỏ giọng nói. Con trai của Cố Huyền Cử bị ông ta dẫn đi rồi. Sắc mặt của Lai Tuấn Thần xanh mét, ánh mắt đầy tức giận. Một lúc lâu sau gã nghiến răng, nghiến lợi nói, nỗi nhục hôm nay ta phải trả lại gấp đôi. Góc truyện audio.com, khách chương.